đầu nghiêng sang một bên. Hắn ta đã chết. Đám người Sisô vừa vội vừa phẫn nộ. Bọn họ rất muốn biết Trần Ninh rốt cuộc là ai, cách chương.